Ta biết. Nàng nói. Giang mẫu mỉm cười dừng bước, hai tỷ nữ cũng ngừng lại, nhìn nàng biến mất ở quẹo vào chỗ, liền thu hồi tầm mắt. Giang mẫu nói, hai vị theo ta đi chính sảnh uống trà ăn chút điểm tâm đi. Đa tạ phu nhân. Hai người cùng kêu lên nói. Hạ Kha xoay người liền nhìn đến Giang Dạ Ngân, nàng đứng mỉm cười. Giang Dạ Ngân hai ngày không thấy được nàng, nghe nói nàng tới vội vàng buông xuống, trong tay quyển sách liền ra, tới. Hắn sườn mặt đối hạ nhân nói, ngươi đi trước đi. Hạ nhân đi đến Hạ Kha trước mặt đối hắn hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Giang Dạ Ngân mỉm cười mở ra hai tay, nàng chạy mau mau bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hôn hắn một ngụm, có nghĩ ta. Hắn chỉ là muốn ôm một chút nàng mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ phát cái đầy cõi lòng. Hắn con ngươi mỉm cười, điểm nàng chóp mũi, ân, tưởng. Hắc hắc, ta cũng tưởng ngươi. Nàng ôm hạ, buông ra tay kéo hắn, đi thôi, đi ngươi thư phòng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hảo, Giang Dạ Ngân mang theo. Nàng vào thư phòng, hắn đi pha trà, Hạ Kha lôi kéo nói, không vội sống, ta không uống. Hai người ngồi xuống, không đợi nàng nói chuyện, Giang Dạ Ngân hỏi, ngươi từ Thái Tử Phủ lại đây, ngươi như thế nào biết? Nàng ngạc nhiên ngẩn ra, vẫn là ngươi an bài người bảo hộ ta. Hắn gật đầu, ân. Nàng nghe xong trong lòng Mỹ tư tư, gật đầu nói, ta chính là vì việc này tới tìm ngươi, ngươi biết ta đi Thái Tử Phủ, nói vậy cũng biết trước hai ngày thu lễ vật sự tình đi. Đối với chuyện này, ngươi nói như thế nào? Giang Dạ Ngân lắc đầu, ngươi làm khá tốt, chỉ là thái tử người này xảy ra chuyện khéo đưa đẩy, có được chẳng được. Năm đó con mẹ ngươi sự tình, không biết hắn có biết hay không việc này cùng hoàng hậu có quan hệ. Khẳng định biết, hắn chỉ sở hữu đi công chúa phủ, liền tính bị ta mắng hắn cũng không tức giận, chính là muốn thăm dò rõ ràng mục đích của ta, muốn nhìn một chút ta nhiều năm như vậy không trở lại, cố tình lúc này trở về có phải hay không báo thù. Nàng nói, Giang Dạ Ngân gật đầu, cũng không bài trừ cái này khả năng. Nàng thở dài một tiếng, cũng không biết Bùi tướng quân bên kia rốt cuộc như thế nào. Đừng lo lắng, nếu Duệ Vương đã đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, hắn qua đi liền có điều thu hoạch. Hạ Kha gật đầu, chỉ mong đi. Giữa trưa Hạ Kha liền ở Trạng Nguyên Phủ ăn cơm xong sau Giang Dạ Ngân tự mình đưa nàng trở về. Hắn nhìn Hạ Kha về tới công chúa phủ. Chuẩn bị đi thời điểm nhìn đến một con bồ câu đưa tin bay vào bên trong phủ, hắn liền ngừng lại. Trong lòng phỏng đoán khẳng định là Bùi tướng quân tới tin. Hạ Kha thu được tin sau, vội vàng đứng dậy hướng cửa chạy tới, hắn quả nhiên chờ nàng. Nàng mỉm cười chạy tới, ta đang chuẩn bị truy ngươi đâu, thu được Bùi tướng quân tin tức. Giang Dạ Ngân gật đầu, ta cũng là nhìn bồ câu đưa tin bay đi vào, liền tưởng ở bên ngoài chờ một chút. Nếu không ra ta liền chuẩn bị đi trở về, thuyết minh sự tình không nghiêm trọng. Nàng lôi kéo Giang Dạ Ngân tay, đi vào đi nói. Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền sợ nàng trước hai ngày cự tuyệt rất nhiều người quà tặng, hiện tại bị người nhìn chằm chằm. Vào phòng, Hạ Kha nhìn mặt khác hạ nhân nói, nơi này Lưu Lăng Ngọc liền hảo, những người khác đi xuống đi. Là, công chúa. Nàng nhìn về phía Lan Chi, người ở bên ngoài thủ. Lan Ngọc gật đầu, cửa phòng đóng lại sau, nàng đem tờ giấy đưa cho Giang Dạ Ngân, toàn bộ công chúa phủ, trừ bỏ Lan Ngọc cùng Lan Chi, những người khác ta một cái cũng không tin được. Những người này trung khẳng định có hoàng hậu nhãn tuyến. Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, mở ra tờ giấy, xem xong mặt sau sắc bình tĩnh, đem tờ giấy cấp thiêu. Ta trở về này một chuyến cũng không có bạch trở về. Quả nhiên như ta sở liệu, chân trước thiêu hạ gia phòng ở, sau lưng liền có người đi hỏi thăm. Giang Dạ Ngân gật đầu, quá hai ngày Bùi tướng quân ứng còn sẽ đưa tới càng có lợi chứng cứ. Hắn nhìn về phía Hạ Kha, chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Hạ Kha vui mừng gật đầu, rất cao. Hứng, kỳ thật ta tới kinh thành liền hai cái mục đích, một cái là gả cho ngươi, một cái chính là phế đi hoàng hậu. Giang Dạ Ngân vuốt ve tay nàng. Chờ phế đi hoàng hậu, chúng ta liền thành thân đi. Hạ Kha sửng sốt hạ, thật sự, không có bị ta cưỡng bách ý tứ. Hắn lắc đầu, đương nhiên không có. Lan Ngọc cảm thấy chính mình đợi ngược lại quấy rầy bọn họ, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Chờ Hạ Kha phản ứng lại đây, đã không có nàng thân ảnh. Khi nào đi ra ngoài, ta như thế nào không biết. Giang Dạ Ngân cười một cái, có trong chốc lát, ta cũng nên đi trở về. Hắn đứng lên. Hạ Kha lưu luyến không rời lôi kéo hắn, tưởng cùng ngươi cùng nhau xem thần khởi thái dương, xem đêm tối ngôi sao, tưởng mỗi thời mỗi khắc ngươi tại bên người. Giang Dạ Ngân phản hồi tới ôm nàng, cúi đầu hôn nàng cái trán, sẽ không lâu lắm. Hạ Kha gật đầu, cười nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Nàng đi theo Giang Dạ Ngân bên người đưa hắn ra phủ, đứng ở cửa nhìn xung quanh hạ, lại nhìn hai bên bao gồm đối diện trên cây, cũng không thấy được cái gì khả nghi, người liền quay trở về trong phủ. Hai ngày sau có cái người xa lạ mang theo một ít bức họa cuộn tròn, còn có một phong thơ, cùng với một quả ngọc bội tới công chúa phủ. Hạ Kha nhìn bần dân giả dạng người trẻ tuổi, chờ hỏi, ai phái ngươi tới? Người nọ quỳ xuống tới lễ bái. Thuộc hạ gặp qua công chúa, thuộc hạ là Duệ Vương phái tới người, đã gặp qua Bùi tướng quân, hắn đem bức họa cuộn tròn cho thuộc hạ, làm thuộc hạ mang cho công chúa. Bức họa cuộn tròn đâu? Hạ Kha duỗi tay đem hắn kéo tới. Người nọ từ trong bao quần áo móc ra một cái ống trúc, thoạt nhìn giống cái ấm nước, mở ra sau từ bên trong lấy ra bức họa cuộn tròn cùng một phong thơ. Hạ Kha vội vàng lấy ở trên tay. Mở ra vừa thấy trên bức họa người đúng là Triệu Âm Âm. Nàng ngưng mi nói, này không phải Triệu Âm Âm sao? Nàng cư nhiên sẽ tự mình đi ở nông thôn. Đây là ai cung cấp bức họa? Người nọ nói, là thôn trưởng phu nhân. Thôn trưởng phu nhân? Chứng thực có, thật tốt quá. Không đúng, vì cái gì là phu nhân, thôn trưởng đâu? Hạ Kha dứt lời, người nọ sắc mặt mang ưu sầu, muốn nói lại thôi, nàng nghi hoặc nói, làm sao vậy? Chính là bên kia lại xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng đã ngộ hại. Cái gì? Hạ Kha thân mình lung lay hạ, ta đi rồi còn đã xảy ra sự tình gì? Công chúa đi rồi không lâu, liền có một đám người, tới trong thôn, đi chứng thực đã xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng gặp qua họa người trên, tuyệt đối có. Thể liền vẽ xuống dưới, còn ở Hạ gia hiện trường nhặt được này cái ngọc bội. Vương gia nhìn ngọc bội liền biết là ai. Sao lại Bùi tướng quân đi điều tra việc này, người nọ liền sai người đi tìm mất đi ngọc bội, tìm được rồi thôn trưởng, không biết đã xảy ra cái gì, thôn trưởng đã bị bọn họ giết người diệt khẩu. Người nọ một hơi nói xong, Hạ Kha hít sâu một ngụm khẩn nắm chặt trong tay ngọc bội, hừ lạnh một tiếng nói, này ta xem ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Lan Chi nhìn ngọc bội, phỉ thúy, sắc, ngày mùa hè vốt lạnh lẽo. Vào đông lại ấm thân, liền nói, này cái ngọc bội rất có lai lịch, chung nô tỳ đi điều tra một chút, chuẩn có thể biết được là như thế nào. Lan Ngọc nói tiếp, nô tỳ nghe nói Âm Âm công chúa trước kia thân mịch, phân gia, cha mẹ không thân, có thể đoạn tình. Lại phát hiện chính mình hủ nút tướng công mới là nhất phúc hát kia đầu Lan. Lan Chi ngưng mi, ngươi xác định. Nàng gật đầu, hẳn là sẽ không sai. Hạ Kha tay cầm ngọc bội, suy nghĩ sâu xa hạ. Sườn mặt hỏi, các ngươi cảm thấy công chúa trong phủ lại không gian tế. Hai người kinh ngạc cho nhau nhìn thoáng qua, Lan Ngọc nói, hẳn là không có đi. Hẳn là. Hạ Kha nhướng mày. Lan Ngọc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ta cũng không thể xác định. Có hay không, công chúa ngài nên không phải muốn đem ngọc bội sự tình để lộ đi ra ngoài đi. Như vậy ngài sẽ có nguy hiểm. Hạ Kha ngồi xuống, Lan Chi hai người đi theo ngồi xuống. Lan Chi thấy nàng nghĩ sự tình, nửa ngày cũng không gặp nàng nói chuyện, nàng hỏi, công chúa tính toán như thế nào làm? Nàng cầm ngọc bội tả hữu nhìn xem, quay đầu hỏi, kinh thành lại không tạo hình ngọc khí lão bản. Lan Ngọc kinh ngạc nói, có, bất quá công chúa không phải muốn một lần nữa tạo hình nó đi. Hạ Kha, nghe xong cười nhạo hạ, Lan Chi duỗi tay đánh Lan Ngọc cái trán, như thế nào lúc này biến bổn, công chúa ý tứ muốn làm lại mài giũa một cái giả. Sau đó đem thật sự giấu đi, thả ra thanh chờ người tới trộm giả. Lan Ngọc lần này bừng tỉnh, cười cường nói, là ta lý giải sai rồi. Hạ Kha cười nói, đi thư phòng. Nàng thu hồi ngọc bội, ba người cùng nhau hướng tới thư phòng mà đi. Lan Chi nghiền nát, Lan Ngọc chuẩn bị trang giấy. Hạ Kha liền cầm ngọc bội nghiên cứu, sau đó cầm bút đem ngọc bội. Hoa văn toàn bộ đều vẽ ra tới. Sau đó đem họa đưa cho Lan Ngọc, cái này các ngươi kia hảo, buổi tối ở Ngọc Khí cửa hàng đóng cửa lúc sau lại đi, trực tiếp tìm lão bản, mặc kệ ra nhiều ít bạc đều làm hắn ở trong vòng 3 ngày đuổi ra tới. Lan Ngọc gật đầu, hảo, chuyện này liền giao cho chúng ta. Lan Chi nghi vấn nói, chính là vạn nhất ngọc khí trong tiệm không có cùng loại ngọc làm sao bây giờ? Cái này dễ làm, công chúa tiểu kho hàng có rất nhiều hoàng thượng ban thưởng ngọc tùy tiện kia. Một kiện đi ra ngoài tạo hình. Hà Kha nhìn Lan Ngọc cười nói, thông minh, bước tiếp theo chính là đi tiểu kho hàng chọn lựa ngọc khí. Ba người cùng nhau lại đi kho hàng, chọn lựa đã lâu, mới chọn lựa đến một cái khác biệt rất nhỏ ngọc khí, nhan sắc cũng cực kỳ gần. Nàng đối lập hạ, chỉ vào nói, liền nó. Nàng xoay người cho Lan Chi. Lan Chi để vào trong túi, Hà Kha đem thật ngọc bội tùy thân mang theo. Một người ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu, nàng đứng dậy đi ra, vừa lúc nhìn đến một. Người tỳ nữ đang ở cửa bồi hồi, liền hô, ngươi đứng lại. Kia tỳ nữ sợ tới mức hai chân mềm xuống dưới, quỳ lại nói, nô tỳ gặp qua công chúa. Hà Kha nhíu mày. Đến gần điểm hỏi, đứng lên đi, Lan Chi tỷ muội hai người đâu? Hồi công chúa, Lan Chi tỷ tỷ cùng Lan Ngọc tỷ tỷ đang ở phòng bếp vội. Ta đi xem, ngươi đi làm quản gia bị xe, ta hẹn người muốn đi ra ngoài. Nàng nói, tỳ nữ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, nô tỳ này liền đi. Hà Kha nhìn nàng vội vã chạy đi, sau đó mới hướng tới phòng bếp đi đến. Lan Chi đang ở làm điểm tâm. Lời tự thuật còn đứng đầu bếp nữ nghiêm túc nhìn. Lan Ngọc nhìn đến nàng tới, hô, công chúa ngài như thế nào tới? Ra tới liền không thấy các ngươi bóng người, hỏi hạ nhân mới biết được các ngươi ở phòng bếp, làm cái gì ăn ngon? Nàng hỏi, đầu bếp nữ nhìn đến nàng tới hành lễ, cười nói, Lan Chi cô nương đang ở làm điểm tâm, lập tức thì tốt rồi. Hà Kha nhìn kia hoa mai giống nhau điểm tâm, lại cười nói, đây là cái gì hương vị? Ướt. Lạnh nại bánh, toàn bộ thời điểm ăn vừa lúc. Lan Chi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, trong phòng bếp cũng bật lửa đèn, Hà Kha đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, điểm tâm đã làm tốt. Nàng gấp không chờ nổi nếm một khối, gật đầu nói, ân, ăn ngon. Lan Chi đem điểm tâm trang lên, nàng quay đầu nhìn Lan Chi, trang một chút ta mang Trạng Nguyên Phủ. Lan Ngọc ngạc nhiên, công chúa lại đi Trạng Nguyên Phủ. Không được. Nàng giơ lên đuôi lông mày. Lan Ngọc lắc đầu. Ngay sau đó lại gật đầu. Không đúng không đúng, chính là cảm thấy công chúa cần nhất đi có điểm thường xuyên. Hà Kha bạch nàng liếc mắt một cái. Muốn ta nói, các ngươi nên vì ta chuẩn bị áo cưới. Không chuẩn mấy tháng sau ta liền thành Trạng Nguyên phu nhân. Đến lúc đó xuất giá, hoàn toàn có thể không mang theo các ngươi. Đừng nha, công chúa, ta nhưng nói cái gì cũng chưa nói. Ta cảm thấy không mang theo nàng có thể. Lan Chi cười nói, Lan Ngọc nôn nóng nói, kia không thành, như thế nào? Có thể thiếu ta? Ai nha công chúa? Hảo, cùng các ngươi nói giỡn, mau thu thập một chút chúng ta chuẩn bị ra cửa, xe ngựa đều chuẩn bị đã lâu. Nàng cầm điểm tâm đi ở phía trước, Lan Chi cùng Lan Ngọc theo ở phía sau. Đầu bếp nữ đồ ăn đều thiết hảo, xem bọn họ đi ra ngoài, vội đi theo hô, công chúa, ngài ý tứ, đêm nay không ở trong phủ ăn cơm sao? Đúng vậy, ngươi làm tốt liền cùng những người khác cùng nhau ăn đi. Phượng Ca vỗ vỗ nàng bả vai cười nói. Đầu bếp nữ gật đầu cười nói, hảo. Công chúa đi sớm về sớm, nô tỳ trước tiên chuẩn bị điểm ăn khuya chờ ngài. Hà Kha cười một cái, mang theo Lan Chi tỉ muội cùng nhau ra công chúa phủ. Hà Kha ngồi ở trên xe ngựa, vén lên màn xe nhìn bên ngoài. Công chúa nhìn cái gì? Lan Chi đi theo nhìn về phía bên ngoài. Sắc trời đã tối, phía đông không trung đã xuất hiện mấy viên ngôi sao, mơ hồ còn có thể nhìn đến vài bóng người đi lại. Nàng buông xuống màn, nhìn các nàng, tổng cảm thấy có người sẽ theo dõi, cho nên từ hôm nay trở đi. Các ngươi muốn nhiều chú ý công chúa phủ phụ cận, phát hiện khả nghi người nhất định phải nghĩ biện pháp ném ra. Đêm Ngân nói hắn âm thầm an bài người bảo hộ ta, cũng không biết hắn có hay không cái gì phát hiện, đợi lát nữa đi Trạng Nguyên phủ hỏi một chút hắn. Lan Chi cùng Lan Ngọc gật đầu, Lan Chi nói, công chúa ở Kinh Thành trừ bỏ Duệ Vương cùng Giang công tử bảo hộ ở ngoài, cũng không có những người khác có thể bảo hộ, chờ lần sau thấy vương gia, làm vương gia nhiều phái mấy người cao. Thủ âm thầm bảo hộ công chúa. Hà Kha gật đầu, tới rồi Trạng Nguyên phủ ngoài cửa, nàng cũng không có xuống xe, không bao lâu Giang Dạ Ngân liền ra tới, sau đó lên xe ngựa, không bao lâu hắn lại xuống xe ngựa. Hồi phủ thay đổi một bộ quần áo lại lên xe ngựa. Xe ngựa hướng tới chợ mà đi, Trên xe ngựa, Hà Kha lo lắng nói, được không sao? Yên tâm đi, đồ vật ta đều giao cho ta nương, nàng sẽ từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp đi ngọc khí trong tiệm. Ta phải lần lên xe ngựa lại xuống xe ngựa, cho. Dù có người nhìn chậm chậm chúng ta, cũng chỉ khi ta đổi các quần áo cùng ngươi cùng đi chu ngoạn. Giang Dạ Ngân lôi kéo Hạ Kha tay, mỉm cười nói, nếu muốn biết có không ai đi theo chúng ta, tốt nhất biện pháp chính là xuống dưới đi đường, mỗi một nhà cửa hàng đều đi vào dạo một dạo, nhiễu loạn một chút địch nhân tầm mắt. Hạ Kha gật đầu, vậy ở chỗ này xuống xe đi. Hạ Kha xuống xe ngựa, Lan Chi cùng Lan Ngọc thực tự giác đứng ở xe ngựa biên, Lan Ngọc nói, công chúa, chúng ta liền không quấy. Rầy các ngươi, chúng ta liền ở đầu đường chờ các ngươi tốt không? Hảo, Giang Dạ Ngân nắm Hạ Kha tay đi ở trong đám người, cùng bình thường nam nữ không có gì khác nhau. Đi rồi một hồi lâu, nàng luôn là hy vọng hướng phía sau xem. Giang Dạ Ngân liền đem nàng kéo ở trước mặt, chuỗi tay sửa sang lại nàng bên tai sợi tóc, nói, không cần tổng hướng phía sau xem, như vậy sẽ làm địch nhân cảm thấy chúng ta cố ý. Nếu muốn ra tới chơi liền chơi tận hứng điểm, sẽ có người âm thầm bảo hộ, có hay không? Người theo dõi, bọn họ sẽ nói cho ta. Hạ Kha cười bắt lấy hắn tay, hảo, nghe ngươi. Nàng xoay người nhìn chu thuyền, chỉ vào nói, chúng ta cũng đi trên thuyền như thế nào. Giang Dạ Ngân xem qua đi, gật đầu nói, hảo. Hắn mang theo Hạ Kha lên thuyền, đứng ở thuyền bon tàu thượng, nhìn hồ đối diện du khách, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ngọc khí trong tiệm, Giang Mẫu cải trang giả dạng mang theo ngọc bội cùng hòa tìm ngọc khí lão bản. Nhìn lão bản thành phẩm chi làm mới đưa ngọc bội giao cho. Hắn cân nhắc, đợi một chén trà nhỏ công phu, lão bản nói, cái này xin ý ta tiếp, 3 ngày lúc sau phu nhân tới Bắc Hóa. Giang Mậu nói, hảo, chỉ là 1.000 lượng tiền đặt cọc, chờ 3 ngày lúc sau dư lại ta tự cấp ngươi mang đến. Nhưng là từ tục tiểu ta trước nói ở phía trước, nếu không nghĩ đưa tới họa sát thân, còn hy vọng lão bản tuyệt đối bảo mật. Bằng không ta cũng không thể giữ được lão bản tánh mạng. Lão bản nghe xong khẽ cười nói, phu nhân hẳn là biết, ở kinh thành hỗn đại thương hộ, kia đều là không sợ chết, tuyệt đối bảo hộ khách nhân riêng tư, chỉ cần phu nhân không ai theo dõi liền hảo. Giang Mẫu gật đầu, cái này ngươi có thể yên tâm. Vậy nói như vậy, 3 ngày lúc sau phu nhân tới lấy hóa. Giang Mẫu gật đầu, cáo từ. Giang Mẫu lặng lẽ ra tới, lặng lẽ trở về. Không người theo dõi. Giang Dạ Ngân đem Hạ Kha đưa về công chúa phủ, trở về lúc sau liền sai người lại đi một chuyến trong phủ truyền lời. Hạ Kha nghe xong buông tâm, ngủ cái ăn ổn giấc. Hôm sau liền mang theo quà tặng đi nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử trong phủ, khách sáo một phen lúc sau liền đi trở về. Cái này tiết mục cũng coi như là làm cấp Triệu Hiên xem, ít nhất đến cho hắn biết nàng xác thật đi nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử trong phủ. Ngày thứ 3, Hạ Kha dựa theo Giang Mẫu lấy hóa thời gian điểm đi Trạng Nguyên Phủ, sau đó cùng nàng cùng đi ngọc khí trong tiệm, nhìn đến giống nhau như đúc ngọc khí khi, kinh ngạc nói, như vậy tương tự, thật sự có thể lấy giả đánh tráo. Lão bạn đắc ý cười. Giang Mẫu đem dư lại ngân phiếu đưa cho hắn, hai người cùng nhau lên xe ngựa lặng lẽ quay trở về Trạng Nguyên Phủ. Tới rồi Trạng Nguyên Phủ. Hạ Kha liền gấp không chờ nổi đem hai ngọc bội lấy ra tới đối chiếu, nàng nhìn mặt trên hoa văn, kinh ngạc cảm thán nói, này thủ công, quả thực giống nhau như đúc. Chính là xúc cảm hơi chút thứ điểm. Nàng đưa cho Giang Dạ Ngân, ngươi nhìn xem. Giang Dạ Ngân cầm ở trong tay ước lượng Hạ gật đầu nói, xác thật, tốt vẫn là không giống nhau, đồ chỏm chính là đồ chỏm. Ân, cái này thật sự liền đặt ở trên người của ngươi. Đồ chỏm liền giao cho ta đem, ngày mai ta liền đem tin tức tản đi ra ngoài, nhìn xem Triệu Âm Âm có thể hay không có điều động tác. Giang Dạ Ngân ngưng mi lôi kéo nàng nói, cứ như vậy ta lo lắng người an nguy. Ta phân tích hạ, nếu nàng muốn ra tay cướp đoạt ngọc bội, không có khả năng là chính mình tự mình ra tay. Ra người nhất định là cao thủ. Hạ Kha nói tiếp. Đúng vậy. Giang Dạ Ngân trầm tư nói, nếu đối phương biết đây là... Một cái bẫy, thà chết không thừa nhận làm sao bây giờ? Không thừa nhận. Ta đây liền cầm bức họa cùng ngọc bội tự mình đi tìm phụ hoàng, có chứng cứ ở sẽ không không tin đi. Giang Dạ Ngân lắc đầu, hết thảy đều nói không đến. Đúng rồi, Bùi tướng quân 2 ngày này có không có gì tin tức? Hạ Kha cũng mới nhớ tới, lắc đầu nói, tạm thời còn không có, có lẽ ngày mai liền có tin tức đâu. Vậy đang đợi hai ngày. Hắn nói. Hà Kha gật đầu, sủy hảo thật giả ngọc bội trở về công chúa phủ. Chờ đợi hai. Ngày sau Bùi Ngọc Thần đã trở lại, nàng biết đến trước tiên liền chạy cửa thành nghênh đón. Bùi Ngọc Thần nhìn thấy nàng cùng Giang Dạ Ngân, hai người cho nhau xem đối phương ánh mắt nhi thay đổi, liền cảm thấy Hạ Kha sự tình tốt tới. Hạ quan cặp qua công chúa, tướng quân mau đứng lên. Nàng tiến lên một bước phương vẫn chưa đụng tới hắn. Bùi Ngọc Thần đứng lên, theo bọn họ đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi, đồ vật đều bắt được tay. Nàng nhìn trước sau người, gật đầu, đã bắt được, cũng nghĩ. Đến đối sách, bởi vì ngươi cho đồ vật lúc sau liền không có tin tức, cho nên liền không tùy tiện hành sự. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở về, còn mang theo cái gì có lợi đồ vật. Hắn câu môi từ ống tay áo lấy ra một phong thơ, nói đến cũng là trùng hợp, ta lại đi thị trấn phía trước đặt chân cách vách huyện quan phủ thượng, cư nhiên phát hiện huyện lệnh cùng hắc y nhân nói chuyện nội dung chính là tra rõ Hạ gia chán nguyên nhân. Bất quá ta không có tùy tiện dò hỏi huyện, lệnh cùng ai có lui tới, âm thầm quan sát đã lâu. Đối phương phát hiện sự tình bại lộ, sở hữu liền muốn giết người diệt khẩu, đã bị ta cứu, hắn liền cho ta này phong thư. Hạ Kha khẩn nắm chặt tin, cũng không có mở ra xem, xoay người nói, đi lên xe ngựa. Ba người mới lên xe ngựa, Hạ Kha mở ra, mặt trên viết chính là làm hắn bắt sống Hạ gia người, nếu là không phối hợp liền giết không tha. Nàng sau khi xem xong đưa cho Giang Dạ Ngân, siết chặt nắm tay nói, quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau, nếu chúng ta đi rồi, bọn họ liền đi bắt người, ta đây ra gia khẳng định mang theo mọi người cùng nhau phản kháng, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Giang Dạ Ngân xem xong sau nhìn về phía hắn, cái này là ai viết? Ngươi không quen, Ngọc Thần cười nói, hiện tại liền kém một người. Ngươi nói cái kia huyện lệnh. Hạ Kha vui vẻ nói, đúng vậy, hắn nếu chịu làm chứng nói, cái này là có thể trực tiếp đánh sập hoàng hậu. Bùi Ngọc Thần gật đầu. Kia chứng nhân đâu? Nàng cao hứng hỏi. Sao có thể cùng ta cùng nhau? Này dọc theo đường đi ta đều mang theo giả chứng nhân, bị bọn họ một đường đuổi giết đến kinh thành, cũng may hữu kinh vô hiểm, ta xem như an toàn tới. Đến nội chứng nhân, đã sớm ở hai ngày phía trước tới rồi kinh. Thành, lúc này đã ở tướng quân trong phủ. Giang Dạ Ngân cùng Hạ Kha đều kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới chứng nhân đều đã tới. Bùi Ngọc Thần xem bọn họ kinh ngạc bộ dáng, cười một cái, công chúa, ngươi tính toán khi nào đem này đó trình cấp hoàng thượng. Không nên là ngươi đi sao? Nàng cười một cái, phụ hoàng an bài ngươi đi rắc ra chuyện này, hiện giờ giống trống khua chiên trở về, trước tiên hẳn là đi diện thánh mới đúng. Trừ bỏ chứng nhân còn có một cái rất quan trọng người. Tới, hắn nói. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân cùng kêu lên hỏi, ai? Bùi Ngọc Thần mỉm cười, Hạ Kha nghi ngờ nói, không phải là Duệ Vương đi. Tưởng chạy đi đâu, Vương gia sẽ không trở lại kinh thành, trừ phi Hoàng thượng tự mình đi nghênh đón. Là thôn trưởng phu nhân. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân liếc mắt nhìn nhau, Bùi Ngọc Thần nói tiếp, ta nói, các ngươi có chút quá mức. Suy xét một chút ta cảm thụ thành sao? Các ngươi khi nào tốt hơn? Hạ Kha xem thường, hỏi lại, chúng ta khi nào không hảo? Bùi Ngọc Thần ngẩn ra yêu thích, gật đầu nói, hảo hảo hảo, ta đây hỏi như vậy, khi nào thành thân? Ta hảo chuẩn bị một phần đại lễ. Hạ Kha sắc mặt đỏ lên, Giang Dạ Ngân nắm chặt nàng tay, nói, chờ chuyện này xử lý xong sau, ta liền hướng đi Hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Bùi Ngọc Thần thở dài, ai, xem ra ta thật sự muốn chuẩn bị quà tặng. Yên tâm, chuyện này sẽ giải quyết viên mãn, nếu Hoàng hậu bị biếm lãnh cung, khi âm âm công chúa cùng Thái tử tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy. Thái tử cùng công chúa cần thiết muốn diệt trừ, này ba người chính là người cùng thuyền, không thể thả chạy bất luận cái gì một người, nếu không tiếp theo, bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Hạ Kha gật đầu, yên tâm, dám đối với Hạ gia xin ý nghĩ bậy bạ người, ta đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Chết đi còn có thôn trưởng, nghĩ đến hắn, ta liền khổ sở, cảm thấy là ta hại chết hắn. Cho nên ngươi liền càng không thể mềm lòng, phải vì thôn trưởng báo thù. Bùi Ngọc Thần nói, Hạ Kha trịnh trọng gật đầu, sẽ. Vốn dĩ ta còn tưởng như thế nào hấp dẫn Triệu Âm Âm tới cướp đoạt giả ngọc bội. Xem ra cũng dùng không đến. Bùi Ngọc Thần nhìn chằm chằm nàng trong tay ngọc bội, duỗi tay lấy qua tay, vuốt ve Hạ, hỏi, cái này là thật hay giả? Hạ Kha cười, ngươi nhìn không ra tới sao? Hắn có cảm thụ Hạ, lắc đầu, đồ vật tới tay không bao lâu ta khiến cho người đưa về tới, hoàn toàn không có chú ý. Giang Dạ Ngân đem thật sự móc ra tới, làm hắn ở cảm thụ một chút. Hắn cười nói, nguyên lai là cái. Này, thật sự vuốt chính là không giống nhau. Cho nên ta nếu sẽ không tới, ngươi liền chuẩn bị lấy chả đánh tráo, câu dẫn âm âm công chúa nhập ung. Đối. Bất quá ngươi đã trở lại, này đó liền không cần. Có này cái ngọc bội, liền nhất định có thể đem triều âm âm cấp vặn ngã. Chỉ là này toàn bộ sự tình, duy độc thái tử không có nhúng tay, các ngươi nói đây là vì cái gì? Nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân cùng Bùi Ngọc Thần. Có thể là vì ngôi vị hoàng đế đi. Bùi Ngọc Thần nói, liền tính sự. Tình bại lộ, ít nhất hoàng hậu còn có thể bảo hộ trụ thái tử. Hạ Kha xả khóe miệng, châm biếm hạ, có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, dù sao lần này một lứa bắt hết, bằng không ta này tuổi già liền vô pháp an bình, phỏng chừng lại trong mộng đều sẽ bị người cấp hãm hại. Bùi Ngọc Thần cùng Giang Dạ Ngân bất đắc chỉ cười, nàng biểu môi nói, ta nói chính là thật sự. Yên tâm hảo, có ta ở đây, sẽ không có người thương ngươi nửa phần. Giang Dạ Ngân vuốt ve tay nàng nói, liền. Biết ngươi đã khỏe. Nàng hướng Giang Dạ Ngân cười một cái, nhìn về phía Bùi Ngọc Thần hỏi, cho nên ngươi tính toán khi nào tiến cung? Bùi Ngọc Thần suy tư nói, theo lý thuyết ta vừa trở về liền cần thiết muốn vào cung hướng hoàng thượng, hồi báo tình huống, nhưng trong phủ còn có quan trọng chứng nhân muốn cùng nhau mang lên, làm trong phủ người mang đi hoàng cung, ta lại không quá yên tâm, ta đến đây đi. Giang Dạ Ngân nói, ta võ công toàn bộ kinh thành không vài người có thể thượng. Thương đến, bảo hộ hai cái quan trọng người dư giả. Bùi Ngọc Thần nhìn hắn, gật đầu nói, hảo, liền giao cho ngươi. Cái này là ta ngọc bội, ngươi trực tiếp đi trong phủ bọn họ sẽ đem người giao cho ngươi. Giang Dạ Ngân cầm để vào ống tay áo, quay đầu nhìn Hạ Kha, ngươi tùy tướng quân cùng đi diện thánh ta theo sau liền tới. Xe ngựa dừng lại, hắn đứng dậy xuống xe. Hạ Kha lo lắng hô, đêm ngân. Hắn quay đầu lại, nàng nói, để ý, ta chờ ngươi. Hảo. Hắn cười đứng ở một bên, nhìn xe ngựa. Tiếp tục đi trước. Bùi Ngọc Thần đi theo nàng ngồi ở trên xe ngựa triều hoàng cung đi đến, tiến vào cửa cung không bao lâu. Bùi Ngọc Thần liền cảm thấy cùng chung quanh có chút không đúng. Hắn bắt lấy Hạ Kha cánh tay nhỏ giọng nói, ngửi được hơi thở nguy hiểm, ngươi ở trên xe ngựa không cần xuống dưới. Ta một người tới đối phó, dò hỏi đi phía trước chạy. Nói xong một mũi tên liền xuyên qua xe ngựa, nàng kinh ngạc hạ, Bùi Ngọc Thần đã đứng dậy bay lên xe ngựa trên đỉnh, nhìn cung tường thượng, trốn tránh hơn 10 người hắc y nhân. Mã phu đã chết, Hạ Kha liền ngồi ở xe ngựa phía trước, hô lớn, giá. Cung tiễn vài lần cùng nàng cắm vai mà qua, nàng chút nào không sợ hãi, phía trước bị người ngăn cản đường đi, nơi này ít nhất. Còn muốn đi lên một chén trà nhỏ công phu mới có thể đã có người địa phương. Không lưu người sống. Hắc y nhân nói. Hạ Kha đứng lên, nàng về điểm này công phu chỉ có thể đối phó tên côn đồ, hối hận lúc trước không cùng sư phụ hảo hảo học võ công. Bùi Ngọc Thần. Một bên đánh còn một bên bảo hộ nàng, trên người nhiều ra bị thương. Ngươi thị vệ đâu? Nàng hỏi. Nơi này là hoàng cung, lấy tới thị vệ. Tạo phản sao? Bùi Ngọc Thần nói, yên tâm, ta còn không chết được, ta cho ngươi yểm hộ, ngươi đi phía trước chạy. Nơi này là hoàng cung, có người bảo hộ cũng vào không được, chỉ có thể ngóng trông Giang Dạ Ngân nhanh lên tới. Hạ Kha nhìn hắn gật đầu nói, hảo, vậy ngươi cẩn thận. Ân. Bùi Ngọc Thần bắt lấy nàng cánh tay phất tay đã thương hai gã hắc y. Phục, mang theo nàng một đường hướng tới trong hoàng cung mặt chạy tới. Hắc y nhân xông tới. Bùi Ngọc Thần duỗi tay đẩy nàng một phen, hô lớn, chạy. Hạ Kha không quay đầu lại trong tay nắm cầm tin đi phía trước chạy tới. Giết nàng. Hạ Kha quay đầu lại tránh thoát vẫn luôn mũi tên, tới cổ đại đã hơn một năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nguy hiểm sự tình, sinh tử chính chính là trong khoảnh khắc sự tình. Nàng sắc mặt bám một chút trắng, khẩn trương chỉ lo đi phía trước chạy. Quay đầu, lại nhìn đến Bùi Ngọc Thần trên tay, nàng ngẩn ra hạ. Nghe hắn hô, chạy mau. Hạ Kha tâm đột nhiên căng thẳng, dẫn đầu hắc y nhân cầm kiếm chỉ nàng, truy. Chạy mau. Bùi Ngọc Thần nhổ trên vai mũi tên, ngăn lại truy Hà Kha vài tên hắc y nhân, ngoan hạ tâm giết trong đó hai người. Hà Kha nôn nóng nhìn thoáng qua phía sau, siết chặt nắm tay ra sức hướng tới bên trong chạy tới. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Hà Kha chuỗi tay đánh màu đỏ đại môn, quay đầu lại xem qua đi, một mũi tên nhanh chóng. Hướng tới nàng bay tới, nàng kinh hô một tiếng, dời đi thân mình, đại môn đột nhiên mở ra, lấy mũi tên trực tiếp bắn trúng công công tráng. Đã chết! Không hảo đóng cửa lại, có thích khách. Có người kêu gọi một tiếng. Hà Kha từ bên cạnh bò chạy, hô lớn, mau đi viện binh, Bùi tướng quân có nguy hiểm. Đại môn lại đóng lại cuối cùng một khắc, Hà Kha đem cánh tay thâm đi vào, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Tiểu công công dọa run rẩy thân mình, nhìn đến nàng cánh tay, vội vàng nói, là Thuần Trinh công chúa. Bên trong những người khác loạn thành một đoàn, tuần tra thị vệ nhìn đến sau, mang theo mười mấy người chạy qua đi. Hà Kha đau cơ hồ hôn mê qua đi, nhưng nàng còn lo lắng bên ngoài không người trên hành lang Bùi Ngọc Thần. Đại môn lặm lại mở ra, công công đem nàng nâng chạy tới, nàng bắt lấy công công cánh tay, quay đầu lại nói, mau đi cứu tướng quân. Hắn bị người vây quanh bộ không ra. Tuần tra thị vệ hô, đi, đi xem. Hà Kha đứng lên, đối với trong đó một người nói. Phiền toái ngươi đi thông tri phụ hoàng. Là, công chúa. Tiểu công công lên tiếng, nhanh chóng điện phủ mà đi. Nàng toàn bộ cánh tay đều sưng lên, sợ bên ngoài một ít thị vệ chống đỡ không được, liền đứng dậy nói. Ta không có việc gì, các ngươi mau đi kêu chung quanh thị vệ đi kêu cứu. Bùi tướng quân nếu liền, các ngươi đều là có công người. Ba vị tiểu công công gật đầu, cho nhau nhìn xem sau trong đó một người nói, chính là ngài đâu, ngài bị thương. Ta không có việc gì, ta muốn đích thân đi gặp phụ hoàng. Nói đứng lên, đỡ cánh tay tiếp tục đi phía trước chạy. Cửa cung ngoại, Giang Dạ Ngân tiến vào sau liền cảm thấy không đúng. Thủ vệ người khai cửa thành, hắn liền đối bên người tráng sĩ nói, theo sát đi theo. Ta đi trước phía trước nhìn xem, là, hắn cưỡi ngựa đi phía trước chạy tới, tiếp cái liền nhìn đến trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm hắc y nhân, tâm khẩn một chốc lại đi phía trước chạy một khoảng cách, mới nhìn đến Bùi Ngọc Thần đang cùng mấy cái hắc y nhân dây. Dưa, hắn đứng dậy bay qua đi, nhặt lên trên mặt đất kiếm giết qua đi. Bùi Ngọc Thần quỳ một gối trên mặt đất, nhìn đến hắn tới co môi cười một cái, đột nhiên đứng dậy lại giết một người. Sao lại thế này? Bùi Ngọc Thần đem nàng nâng chạy tới. Nơi này dễ dàng nhất đã xảy ra chuyện, rời xa hoàng cung, cứu viện không kịp. Ta chỉ là không nghĩ tới bọn họ căn bản là không đem hoàng thượng để vào mắt, ở hoàng cung nhóm phía trước liền muốn giết người diệt khẩu. Phốc, Bùi Ngọc Thần nói xong phun ra một búng máu. Kia công chúa đâu? Giang Dạ Ngân lo lắng hỏi. Nàng hẳn là đi vào. Ngươi trước làm, chư lại giao cho ta. Giang Dạ Ngân đem hắn đỡ ở một bên, chỉ vào trong đó một người dò hỏi, các ngươi là ai phái tới, thật to gan, không biết nơi này là hoàng cung. Cư nhiên dám giết tướng quân cùng công chúa. Đừng nói nhảm nữa, thượng. Hát một tiếng nói liền xảo Giang Dạ Ngân sát đi. Chỉ là bọn hắn đều bỏ qua Giang Dạ Ngân võ công, cho rằng hắn liền sẽ một ít công phu mèo quào, chỉ có. Đã giao thủ mới biết được, nguyên lai hắn võ công phi thường cao cường. Bùi Ngọc Thần dựa vào ven tường nhìn Giang Dạ Ngân, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết vài cái cao thủ, tự nhiên là không phục. Hắn biết Giang Dạ Ngân có võ công, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy cao võ công. Tướng quân, thuộc hạ đến chậm, ngài không có việc gì đi. Bùi Ngọc Thần hộ vệ vội vàng đem hắn nâng lên, quay đầu hô, mau đi thỉnh thái y. Ba vị hắc y nhân xem tình thế không tốt lắm, muốn chạy lại bị người cấp vây quanh. Giang Dạ Ngân chỉ vào nói, bắt sống, là, hắn vội vàng đi nâng Bùi Ngọc Thần, thấy hắn bả vai còn ở đổ máu liền xé xuống quần áo vải dệt, ngồi xổm xuống cho hắn băng bó cầm máu. Cảm ơn, ngươi đi trước nhìn xem công chúa thế nào. Bùi Ngọc Thần nói xong, có người hô lớn, hoàng thượng giá lâm. Bùi Ngọc Thần quay đầu xem qua đi, Hà Kha đứng ở bên người hoàng thượng, xem nàng không có việc gì cũng liền an tâm rồi. Thị vệ đem kia ba người vây quanh lên, hoàng thượng giận. Chỉ bọn họ, quả thực vô pháp vô thiên, không biết nơi này là hoàng cung. Đem bọn họ cho trẫm bắt sống, trẫm phải hảo hảo nhìn xem rốt cuộc là ai cho bọn hắn lá gan. Ba người lưng tựa lưng đứng, xem mọi nơi đều là thị vệ, nghĩ khẳng định chạy không được, cho nhau nhìn xem, liền dạo phá trong miệng hàm chứa độc, chết bất đắc kỳ tử. Giang Dạ Ngân vội vàng đi vào đi, ngồi xổm xuống dò xét bọn họ hơi thở, đứng dậy nói, Hoàng thượng, bọn họ độc phát thân vong. Hoàng thượng tức giận không tiêu, tan, âm trầm trầm nhìn kia ba người, cởi bỏ bọn họ che mặt, trầm muốn nhìn có phải hay không người quen gây án. Giang Dạ Ngân đoạn đi xuống xé mở, ba người cương mặt thực xa lạ, cùng kêu lên nói, hẳn là dưỡng lại chỗ tối tử sĩ. Hừ, Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, đem bọn họ dẫn đi hảo hảo tra một tra, nhìn xem trên người có hay không cái gì đặc thù ký hiệu, trầm nhất định phải bắt được sau lưng sai sử người, nghiêm trị không tha. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người quỳ xuống tới, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế. Hắn lại nhìn về phía Bùi Ngọc Thần, hô, người tới, đem Bùi tướng quân nâng đến Thái Y viện, làm các Thái Y hảo hảo xem. Là, người bên cạnh nói, bọn họ nâng Bùi Ngọc Thần đi đến trước mặt Hoàng thượng ngừng lại, Bùi Ngọc Thần đối Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, thần không có nhục sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Thần đem chứng cứ cùng với tương quan chứng nhân đều đã mang đến, sự tình cũng nhất nhất cùng công chúa kỹ càng tỉ mỉ nói, thỉnh Hoàng thượng. Định đoạt. Hoàng thượng gật đầu, ngữ khí lo lắng nói, vất vả ái khanh, ngươi đi trước Thái Y viện dưỡng bệnh. Kha Nhi cùng trẫm đi ngự thư phòng, trẫm phải hảo hảo nghe một chút rốt cuộc là ai sau lưng phá rối. Hạ Kha gật đầu, là một đám người xoay người hướng tới điện phủ mà đi, Giang Dạ Ngân thấy nàng luôn là đỡ cánh tay, đi đến bên người nàng dò hỏi, ngươi cánh tay làm sao vậy? Hạ Kha lắc đầu, chuyện nhỏ, không đáng ngại. Thật không có việc gì, nếu không phải ngại với nhiều người. Như vậy ở đây, Giang Dạ Ngân đã sớm cuốn lên nàng ống tay áo nhìn xem rốt cuộc thương ở nơi nào. Hoàng thượng thấy nàng có chút ẩn nhẫn, chờ hỏi, Kha Nhi, ngươi bị thương. Hạ Kha cười lắc đầu, đa tạ phụ hoàng quan hệ, một chút tiểu thương không đáng ngại. Dung Nhi thần hiện đem vật chứng cùng chứng thực cho ngài nhìn lại nói tốt không? Hoàng thượng cuối cùng gật đầu, hảo. Ngự thư phòng bên ngoài, hoàng hậu vẻ mặt lo lắng bồi hồi, nhìn đến hoàng thượng trở về, vội vàng chạy tới, hoàng thượng đã trở lại, thần thiếp nghe nói sau liền trong lòng run sợ, rốt cuộc sao lại thế này, những cái đó thích khách đều giải quyết sao? Hoàng thượng vỗ vỗ tay nàng, không có việc gì, ngươi đi về trước đi, trẫm còn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Hoàng hậu sửng sốt hạ nhìn đến Hạ Kha, bình yên vô sự xuất hiện ở chính mình trước mặt, tay không khỏi khẩn nắm chặt hạ. Nàng cư nhiên còn sống, như vậy nhiều người cư nhiên cũng chưa liền đem nàng giết chết, này đàn ngu xuẩn, phí công nuôi dưỡng. Nhiều năm như vậy, Hạ Kha đi đến nàng trước mặt, sườn mặt nói, Hoàng hậu nương nương, ngươi ngày lành đại khái đến cùng. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi hận ý rõ ràng. Nhưng là người ở đây nhiều, nàng muốn thời khắc chú ý chính mình hình tượng, chỉ phải cười theo. Ngự thư phòng cửa, hoàng thượng dừng lại chân, quay đầu lại, công chúa cùng Giang Trạng Nguyên lưu lại, những người khác liền canh giữ ở cửa. Là, Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân đi vào, công công đóng cửa lại. Hạ Kha chịu, đừng đâu đem tinh cùng ngọc bội đem ra. Hoàng thượng nghi hoặc nhìn nàng một cái, mở ra tinh nheo lại con ngươi. Chứng cứ chỉ hướng hoàng hậu. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha gật đầu, không biết hoàng hậu, phụ hoàng ngài hẳn là nhận thức này khối ngọc bội đi. Hạ Kha cấp chính là một khối giả, hoàng thượng nhìn chằm chằm kia ngọc bội, suy tư hạ, cái này ngọc bội hảo quen mắt, trẫm ngẫm lại, một lát sau hắn bừng tỉnh nói, này ngọc bội là âm âm đi. Hạ Kha lắc đầu, nhi thần cũng không biết này ngọc bội là của ai. Chính là cảm thấy cái này ngọc bội không giống người thường, là Bùi tướng quân sai người đưa về tới, mặt khác còn có một phần bức họa, đáng tiếc họa cái này họa người đã chết. Đã chết? Hoàng thượng vội vàng đem bức họa mở ra, kinh ngạc nói, này không phải, hắn nhìn về phía Hạ Kha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phụ hoàng bất giận, không ngại hỏi trước hỏi chứng nhân nói như thế nào? Hạ Kha nói, kia còn không mau mang chứng nhân. Hạ Kha chủ động nói, ta đi thỉnh. Nàng đem ngự thư phòng nhóm mở ra, nhìn đến đã đang đợi chờ thôn trưởng phu nhân, cùng với thôn cách vách Vương huyện lệnh, hô, các ngươi vào đi. Vương huyện lệnh dọa run bần bật, thôn trưởng phu nhân chưa thấy qua cái gì việc đời, chưa thấy được Hạ Kha phía trước còn ở lo lắng, có thể thấy được đến nàng lúc sau liền cảm thấy thập phần thân thiết, cười đi qua đi chào hỏi. Chân phụ gặp qua công chúa điện hạ. Mau đứng lên. Hạ Kha ngăn lại nàng, phụ hoàng ở bên trong. Chờ, mau vào đi thôi. Thôn trưởng phu nhân gật gật đầu, hít sâu một hơi đi vào. Hai người nhìn đến uy nghiêm hoàng thượng, quỳ xuống tới chập đầu. Hoàng thượng chỉ vào nói, đường hạ người nào. Vương huyện lệnh ngẩng đầu nói, thần là Hoành An huyện lệnh vương gìn giữ cái đã có. Dân phụ là Hạnh Hoa thôn người, thôn trưởng thê tử. Hai người cúi đầu chờ hoàng thượng lên tiếng. Hoàng thượng nhìn về phía Hạ Kha, lại nhìn về phía quỳ hai người, cầm bức họa hỏi, cái này bức họa là ai họa? Thôn trưởng phu nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua cúi đầu nói, là dân phụ trượng phu, Hạnh Hoa thôn trưởng, đã chết. Kia hắn gặp qua họa người trên. Nàng gật đầu, nghĩ đến chính mình trượng phu liền đau lòng không thôi, đúng vậy, chính là này bức họa cho hắn đưa tới họa sát thân. Vậy ngươi có hay không nhìn đến họa trung người? Hoàng thượng hỏi, nàng nâng lên có, khẩn nắm chặt nắm tay, xem qua. Hảo, kia trẫm kêu nàng tiến vào, ngươi tự giữa tìm ra họa người trong. Hoàng thượng, hướng tới công công vẫy tay, công công đi qua đi, hắn đối công công nói vài câu nói khẽ. Hảo, nô tài này liền đi làm. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân nghi hoặc nhìn công công, hoàng thượng lại bắt đầu đề ra nghi vấn vương huyện lệnh. Hắn đem cùng hoàng hậu chi gian giao dịch toàn bộ đều nói ra. Hoàng thượng chỉ vào nói, ngươi có biết bôi nhọ trong hoàng thất người, là muốn liên lụy chính tộc. Vương gìn giữ cái đã có dọa dập đầu, hoàng thượng thần nói những câu là thật, huống chi còn có hoàng hậu. Nương nương thư tự làm chứng, liền tính cấp thần mấy trăm cái lá gan, cũng không dám bôi nhọ hoàng hậu nương nương, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hoàng thượng nhìn hắn có nhìn lá thư kia. Mặt trên chữ viết xác thật là hoàng hậu nương nương, nhưng hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng, rốt cuộc tự thể đều chính là bắt chước. Trừ bỏ thư từ, nhưng còn có cái gì càng có lý chứng cứ? Hắn nói, Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân cho nhau nhìn thoáng qua, nàng trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ hoàng thượng không tin tin là hoàng hậu viết? Vương gìn giữ cái đã có nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, run run nói, có. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân ngưng mi, hắn cư nhiên còn tư tàng chứng cứ, chẳng lẽ sẽ không sợ chém đầu sao? Vương gìn giữ cái đã có từ ống tay áo móc ra một quả hoa tai, run rẩy tay cầm ra tới, hoàng thượng, này chỉ hoa tai, ngài hẳn là nhận thức đi. Công công đi qua đi tiếp theo, xoay người giao cho hoàng thượng. Hạ Kha liền quan sát hoàng thượng biểu tình, nàng tuy rằng không có gặp qua kia chỉ hoa tai, nhưng từ hoàng thượng biểu tình tới xem. Này chỉ hoa tai hắn thập phần quen thuộc. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống dưới, nắm chặt hoa tai đột nhiên đánh cái bàn, thư phòng tất cả mọi người ngẩn ra hạ, công công dọa quỳ xuống. Hạ Kha đi qua đi hỏi, phụ hoàng, cái này hoa tai ngài nhận thức. Hoàng thượng không trả lời nàng, nhìn về phía công công nói, thỉnh hoàng hậu tới. Là, nô tài lần này liền đi thỉnh hoàng hậu nương nương. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, cúi đầu đi ra ngoài. Một lát sau, công công mang theo là cái tỳ nữ tiến đến, triệu âm âm liền tại đây 10 người trung gian. Nàng tiến vào ngự thư phòng tầm mắt liền dừng ở Hạ Kha trên người, lo lắng sự tình rốt cuộc tới. Tiếp theo tầm mắt lại dừng ở thôn trưởng phu nhân trên người, nàng chưa thấy qua thôn trưởng phu nhân, sở hữu liền cảm thấy có chút xa lạ. Hoàng thượng, tất cả mọi người đã tới. Công công nói. Hoàng thượng tầm mắt dừng ở triệu âm âm trên người, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt. Một cái lại nhìn về phía thôn trưởng phu nhân, chỉ vào nói, vị này phu nhân, ngươi nhìn xem đây là cá nhân, có giết hại ngươi trượng phu người sao? Thôn trưởng phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, xoay qua thân mình nhìn về phía đó là cái cô nương, liếc mắt một cái liền thấy được triệu âm âm, chỉ vào nói, là nàng, chính là nàng, ngày ấy mang theo rất nhiều người đi trong thôn. Đối hạ gia hạ độc thủ, ta trượng phu là người chứng kiến, nàng vì lấp kính trượng phu khẩu, liền giết hắn. Triệu âm âm sắc, mặt trắng bệch, vô tội nói, đây là có chuyện gì? Vị này đại thẩm ngươi đang nói cái gì? Thôn trưởng phu nhân hoa lê dính hạt mưa nhìn chậm chậm nàng, chính là ngươi giết hạ đại phu người một nhà, ngay cả một tuổi đại oa oa đều không buông tha, tâm địa thật ác độc. Ta trượng phu gặp được chuyện của ngươi, ngươi liền phải giết người diệt khẩu. Hoàng thượng, dân phụ cầu ngài vì dân phụ làm chủ oa. Thôn trưởng phu nhân quỳ xuống tới cào khóc. Triệu âm âm lắc đầu, nôn nóng quỳ xuống. Tới, phụ hoàng, nhi thần một giới nhược nữ tử sao có thể là giết người hung thủ? Đừng nói giết người, ngay cả một con kiến cũng không dám dẫm, phụ hoàng nàng vu hãm ta. Thôn trưởng phu nhân đột nhiên nở nụ cười, thập phần tuyệt vọng nói, phụ hoàng, nguyên lai cái này giết người hung thủ là cái công chúa, ha ha ha, cư nhiên là cái công chúa, trong hoàng thất người tùy tiện một cái lý do đều có thể trí người vào chỗ chết. Ta một cái nữ tác nhân gia, thấp cổ bé họng, cho dù có cũng đủ chứng. Cứ, cũng vô pháp vì trượng phu xoay người. Còn không bằng đã chết tính. Nói nàng đứng dậy đi đâm cây cột. Hà Kha vội vàng ngăn lại nàng, bắt lấy cánh tay của nàng, khóc lóc hô, đại nương, ngài làm gì vậy? Ta phụ hoàng nhất định sẽ cho ngươi một cái cách nói. Còn có cái gì nói chuyện, chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể thân thủ xử tử chính mình nữ nhi không thành? Tiểu Kha, ngươi là cái hảo hài tử, ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn đi theo ngươi đại bá cùng đi. Đại nương, Hà Kha ngăn lại nàng. Ngươi trước an tĩnh trong chốc lát, nơi này là ngự thư phòng, không thể tùy tiện sằng bậy. Ngươi tin tưởng ta, phụ hoàng nhất định sẽ cho ngươi thảo cái cách nói. Giang Dạ Ngân đi theo nói, là nha, ngươi đừng từ xúc động, cấp hoàng thượng một ít thời gian tới xử lý. Thôn trưởng phu nhân lúc này mới cật đầu, Hà Kha quỳ xuống tới nhìn hoàng thượng, hô, phụ hoàng, sở hữu chứng cứ nhi thần đều đã cho ngươi, nên như thế nào thỉnh phụ hoàng định đoạt. Các ngươi đều đi xuống. Hoàng thượng nhìn, về phía công công cùng với chính vị tỳ nữ. Những người đó đều đi xuống sau, hắn mới đưa trong tay bức họa lấy ra tới, nhìn Triệu Âm Âm nói, chính ngươi nhìn xem. Triệu Âm Âm ngưng mi, run rẩy tay mở ra kia bức họa cuộn tròn, kinh ngạc lắc đầu nói, không phải, này không phải ta, ta không có đi qua, càng không có gặp qua nàng trượng phu, nhất định là bọn họ muốn vu hãm ta, phụ hoàng ngài phải tin tưởng nhi thần thật sự không đi qua Hạnh Hoa thôn. Hoàng thượng giơ lên đuôi lông mày, chuỗi tay đem nàng kéo tới, nhìn nàng cổ, nghi hoặc hỏi, đã lâu không gặp trên người của ngươi kia khối ngọc bội, còn ở sao? Lấy ra tới cho trẫm nhìn xem. Ngọc bội. Triệu Âm Âm ngơ ngẩn, nàng ngọc bội đã sớm ném ở Hạnh Hoa thôn, nhiều lần phái người đi tìm đều không có tìm được. Lúc này hắn đột nhiên hỏi ngọc bội, chẳng lẽ Hạ Kha đã đem ngọc bội giao cho phụ hoàng không thành? Phụ hoàng. Ngọc bội. Ném. Nàng cúi đầu. Hoàng thượng trên mặt tươi cười cứng đờ, đột nhiên chụp đánh cái. Bàn. Ném. Ngươi đến bây giờ còn không nói lời nói thật. Có phải hay không cảm thấy trẫm không dám bắt ngươi thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi là trẫm công chúa, trẫm liền vô pháp làm ngươi. Vương tử phạm pháp với thứ dân cùng tội, đạo lý này ngươi không hiểu. Triệu Âm Âm run rẩy thân mình, ngạc nhiên nhìn hắn, phụ hoàng, nhi thần không hiểu ngài đang nói cái gì. Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hoàng thượng vừa muốn lấy ngọc bội, cửa có người hô, hoàng hậu nương nương nói. Hắn quay đầu nói. Làm nàng ở bên ngoài chờ. Triệu Âm Âm nghe được công công thông báo thanh, trong mắt bốc cháy lên một ít hy vọng, nhưng lại xem nghe hoàng thượng như thế vừa nói, nàng tuyệt vọng ngồi dưới đất. Cái này ngọc bội, hoàng thượng ném qua đi, là ngươi sao? Triệu Âm Âm sắc mặt bá một chút trắng, cỡ nào quen thuộc ngọc bội như thế nào sẽ không phải chính mình. Nàng duỗi tay cầm theo sau kinh hoảng nói, không đúng, cái này không phải ta, thật sự, cái này không phải ta, là cái đồ. Giỏm. Hoàng thượng ngưng mi, nhìn về phía Hà Kha. Hà Kha lại nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Hắn đem thật sự ngọc bội móc ra tới, trình lên đi nói, giả ngọc bội là vì bảo đảm vạn nhất bị người trộm đi, mới sai người chế tạo ra tới, cái này mới là thật sự. Hoàng thượng cầm kia ngọc bội rõ ràng cùng giả ngọc bội không giống nhau. Hà Kha tiến lên chỉ vào trong đó mổ một chỗ nói. Phụ hoàng nơi này có một cái âm tự, nếu không nhìn kỹ, là nhìn không ra tới. Nhi thần hỏi thăm quá, đây là nước láng. Diện hoàng đế cống hiến mà đến, lúc ấy ngài liền đưa cho Âm Âm, cái này ngọc bội đông ấm hạ lạnh, là một khối hảo ngọc. Hoàng thượng bừng tỉnh, gật đầu nói, không sai, cái này tự vẫn là trẫm làm thợ thủ công khắc lên đi, không lặp lại lật xem, là phát hiện không được. Hắn nhìn về phía Triệu Âm Âm, ngươi nhưng còn có nói cái gì hảo thuyết. Triệu Âm Âm lắc đầu, mạnh miệng nói, phụ hoàng, nhi thần chưa làm qua, là bọn họ trộm nhi thần ngọc bội vu khống nhi thần. Chuyện tới hiện giờ, ngươi, còn tưởng giảo biện, ngươi đương trong hoàng cung thị vệ đều là bài trí. có thể tùy ý lẻn vào tiến vào trộm đi ngươi ngọc bội. Hà Kha chất vấn nói, ngươi giết người, còn một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng, không cảm thấy người chết thực vô tội sao? Đối mặt Hà Kha chất vấn, Triệu Âm Âm cắn cánh môi, đáng thương hề hề bộ dáng, thật là nhìn thấy mà thương. Đáng tiếc, Hà Kha lại không phải thánh mẫu, không dễ dàng như vậy tha thứ người khác, đồng dạng đều là mạng người một cái, nếu giết. Người phải đền mạng, không có gì nhưng nói. Phụ hoàng, ta không có, ta thật sự không có, ngươi phải tin tưởng ta. Triệu Âm Âm hết đường chối cãi, chứng cứ đều ở hoàng thượng trên tay, hơn nữa hoàng hậu còn ở ngoài điện chờ, nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ hết, còn như thế nào thoát thân? Tin tưởng ngươi, ngươi làm trẫm như thế nào tin tưởng ngươi? Hoàng thượng xem đều không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái. Đối mặt chuyện này, tuy rằng là hoàng thượng, nắm giữ người sinh tử quyền to, liền hắn giết người đều còn muốn một cái lý do, chính mình dưỡng ra tới nữ nhi, cư nhiên lý do đều không cho một cái, trực tiếp khai sát. Trẫm đáp ứng quá Kha Nhi, nhất định phải nhéo hại Hạ Gia diệt vong hung thủ, lại chưa từng nghĩ đến hung thủ cư nhiên liền ở trẫm dưới mí mắt, thật là trẫm hảo nữ nhi, hảo hoàng hậu. Hắn nhìn về phía công công, làm hoàng hậu tiến vào. Tuyên hoàng hậu ý kiến, công công dương giọng kêu. Ngự thư phòng môn mở ra, hoàng hậu tuy rằng đã suy đoán tới rồi sự tình gì, còn là giơ lên đầu, cao cao tại thượng. Nàng ta liếc mắt một cái thư phòng những người khác, mặt hướng hoàng thượng phúc lễ nói, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận, trực tiếp đi xuống đi, cầm tin hỏi, đây chính là ngươi viết. Hoàng hậu ngưng mi, tầm mắt dừng ở lá thư kia thượng, vương nhỏ dài tay ngọc bắt chè, thông thả mở ra, nhìn đến mặt trên chữ viết đuôi lông mày nhảy lên hạ, kinh ngạc sắc mặt, nhưng nàng che giấu thực hảo. Thần thiếp cho rằng hoàng thượng, vội vã tìm ta tới vì khác kỳ thật, này tin, này bút ký, chẳng lẽ liền không có người bắt trước ta chữ viết uy hiếp ta. Hoàng thượng xoay người nhìn về phía vương gìn giữ cái đã có, hắn nghe xong hoàng hậu nói. Nôn nóng nói, hoàng hậu nương nương, là ngài tự mình đưa cho thần. Hoàng hậu phất tay áo xoay người, nhìn chậm chậm hắn nói, phải không, ta này nguyệt vẫn luôn cũng chưa ra cửa cung, sao có thể cho ngươi truyền tin. Hoàng thượng, hắn vu khống thần thiếp. Nàng nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, thần liền biết hoàng hậu nương nương không thừa nhận, sở hữu thần mới cầm nương nương hoa tai, thỉnh hoàng thượng tin tưởng thần. Hoàng hậu vừa nghe theo bản năng vuốt ve lỗ tai, nàng xác thật ném vẫn luôn hoa tai, còn tưởng rằng chính mình rớt ở trên đường, không hạ lối đi nhỏ không nghiêng không lệch rơi trên vương gìn giữ cái đã có trong phủ, cũng khổ sở hắn sẽ như thế đúng lý hợp tình tới hoàng cung. Hoàng thượng nhìn đến hoàng hậu biểu tình liền minh bạch, hắn hít. Sau một hơi xoay người đi đến trên bảo tọa, thật mạnh ngồi xuống sau nhìn các nàng mẹ con, các ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Triệu Âm Âm nức nở nói, nhi thần là bị oan uổng. Nhi thần không có sát Hà gia người, nhi thần đi thời điểm, Hà gia đã diệt vong. Phụ hoàng, nhi thần thừa nhận chính mình xác thật có muốn giết Hà gia người tâm, nhưng là nhi thần đi thời điểm Hà gia thật sự bị diệt vong. Người nói dối. Thôn trưởng phu nhân nói, ngày ấy ta phu quân chính là nhìn đến ngươi ở Hà gia trước cửa đứng. Sợ dẫn hỏa thượng thân liền không đi vạch trần ngươi, nhưng ngươi đi rồi không bao lâu, lại quay trở về Hạ gia, là tìm ngọc bội đúng không? Lại gặp được ta phu quân, liền xuống tay giết hắn. Người là ta giết, nhưng là hỏa không phải ta phóng. Triệu Âm Âm nhìn về phía Hạ Kha, ta là bị oan uổng. Ngươi thừa nhận người là ngươi giết. Hạ Kha quỳ xuống tới, hô, phụ hoàng, thôn trưởng đại bá cùng Hạ gia quan hệ mật thiết. Huống chi hắn có không quen biết công chúa, không? Có lý do gì đi vu khống, khẳng định là cho là cấp thấy được Âm Âm làm sự tình gì, muốn đi tố giác, mới bị nàng diệt khẩu. Phụ hoàng, Triệu Âm Âm kêu. Đủ rồi, trẫm không muốn nghe các ngươi giảo biện. Nếu ngươi đã thừa nhận người là ngươi giết, liền tính ngươi là trẫm nữ nhi, trẫm cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hoàng thượng hồng con mắt hô, người tới. Phụ hoàng, đều là nàng hãm hại ta cùng mẫu hậu. Triệu Âm Âm giận chỉ vào Hà Kha, nhưng ngự thư phòng vào được rất nhiều. Thị vệ, chờ hoàng thượng hạ chỉ. Hoàng thượng hít sâu một hơi, đem nàng ép vào đại lao, chờ đợi xử lý. Phụ hoàng, không cần, ta không cần đi. Triệu Âm Âm tưởng tượng đến đại lao cái loại này âm trầm trầm địa phương liền sợ hãi, sống sờ sờ người đi vào cũng sẽ bị tra tấn không ra hình người. Nàng tránh thoát thị vệ tay, ôm hoàng hậu chân hô, mẫu hậu ta sợ, ngươi cứu ta nha mẫu hậu. Nàng liền chính mình đều tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào liền ngươi? Hoàng thượng, thần thiếp, nguyện ý thừa nhận sở hữu tội lỗi, thỉnh ngài thả âm âm đi. Nàng tốt xấu cũng là ngài nữ nhi, kim chi ngọc diệp, không chịu nổi lao ngục như vậy lăn lộn. Hoàng hậu quỳ xuống tới cầu tình. Nàng không chịu nổi, ngươi chịu nổi phải không? Hoàng thượng tức giận trừng mắt nàng, ngươi là trẫm hoàng hậu, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu trẫm. Ngươi thân là nhất quốc chi mẫu, không có lòng dạ thiên hạ trí tuệ, ngược lại trợ trụ viên ngược, cùng chính mình nữ nhi cùng nhau phạm phải ngập trời. Tội lớn, liền chính ngươi đều khó bảo toàn, ngươi còn có cái gì tư cách cùng trẫm nói nàng là trẫm nhi nữ. Hoàng thượng chớp chớp mắt, nhìn đến Hạ Kha khó tránh khỏi sẽ nhớ tới nàng nương tới. Hồi tưởng khởi năm đó hắn nương bị lửa lớn cắn nốt thời điểm, hắn thật là tâm như đao cắt, liền tính hài tử không phải chính mình, ít nhất khi một khắc hắn không nghĩ ở đi truy cứu. Đáng tiếc, yêu nhất người đã chết, liên quan hài tử đều tán thân biển lửa. Kha Nhi thật vất vả mới trở về, ta biết ngươi sẽ kiên kỵ, sẽ sợ hãi, sợ nàng trở về trả thù ngươi. Nhưng chính ngươi cũng rõ ràng, nàng cũng không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Ngược lại là ngươi đứng ngồi không yên, mới có thể gây thành hôm nay kết quả. Hắn ngồi trên long ỷ, cầm lấy bút mực ở thánh chỉ thượng viết xuống, phế hoàng hậu, biếm vì thứ dân, giam giữ lãnh cung tự sinh tự diệt, sau đó đem thánh chỉ trực tiếp ném đi xuống. Thánh chỉ đáp ở nàng trên mặt, nàng hít sâu một hơi, run rẩy xuống tay khuỷu tay eo. Nhặt lên tới, mở ra vừa thấy ngay sau đó bật cười. Ha ha ha, ta lo lắng nhiều năm như vậy. Chuyện như vậy rốt cuộc đã xảy ra. Nàng nhìn về phía Hạ Kha, từ ta biết ngươi đã trở về kia một khắc, liền bắt đầu đứng ngồi không yên, trước sau không nghĩ tới sẽ bị ngươi một cái bất động thanh sắc người cấp tính kế, ta tuy rằng đấu qua ngươi nương, lại thua ở chính mình chột dạ bên trong. Ta, nhận, nàng còn có chút tiểu may mắn, ít nhất Triệu Hiên thái tử chi vị là bảo vệ, chờ thái tử đăng cơ sau. Nàng chính là thái hậu, đến lúc đó này bút trướng cùng nhau tính. Đáng tiếc, Triệu Hiên biết được trong cung không yên ổn, liền vội vàng chạy tới, bị người ngăn lại hắn hô lớn, phụ hoàng, nhi thần cầu kiến. Hoàng hậu bỗng nhiên ngẩn ra, sắc mặt trắng xanh, lúc này tự bảo vệ mình mới là thông minh nhất. Cái này đứa nhỏ ngốc, không lấy đại cục làm trọng, lại chạy tới tranh này nước đục, ngu xuẩn đến cực điểm. Hạ Kha biết nàng ở sợ hãi, trong lòng hơi có mừng thầm. Hoàng thượng nói, tiến vào. Bên ngoài nhân tài phóng Triệu Hiên tiến vào, hắn tiến vào sau hoàng hậu liền che ở trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không ngươi sự tình gì, ngươi còn không đi. Triệu Hiên lắc đầu, quỳ xuống nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Phụ hoàng, thỉnh ngươi xem ở mẫu hậu nhiều năm như vậy phụng dưỡng ngài phân thượng, đại tướng quân cầu kiến. Triệu Hiên đốn hạ, hoàng thượng nói, cho mời. Đại tướng quân Bùi Diệp trực tiếp đi vào tới, nhìn trong điện. Tình hình hành lễ nói, đã điều tra ra thích khách là người phương nào dưỡng tử sĩ. Hoàng thượng cùng kêu lên, hỏi, nói. Hạ Kha cũng thực quan tâm rốt cuộc là ai, nàng là tưởng hoàn toàn đánh sập hoàng hậu, mà không phải biếm lãnh cung. Nhiều năm về sau ở trả thù chính mình, như vậy cả đời sống kinh hồn tán đảm. Là hoàng hậu nương nương người. Bùi Diệp quay đầu. Thị vệ đè nặng một người tiến vào, người nọ nhìn đến hoàng hậu hô lớn, nương nương, thuộc hạ vô năng. Hỏng rồi nương nương sự. Tình, tội đáng chết vạn lần. Hoàng hậu trên mặt không quá nhiều cảm tình, nàng chỉ cần có thể bảo hộ chính mình nhi tử, cho dù chết thì lại thế nào. Đáng tiếc, không có thể thân thủ giết Hạ Kha, sẽ mang theo này phân tiếc núi chết ở chỗ này. Hoàng hậu, ngươi quả thực quá lệnh trẫm thất vọng buồn lòng. Hoàng cung là trẫm gia, trẫm các tổ tiên đều ở chỗ này cư trú, ngươi cư nhiên dám lại hoàng cung đại khai sát giới, trẫm phát hiện phế đi ngươi không đủ cấp người trong thiên hạ một công đạo. Trực tiếp nhốt đánh vào đại lao, ba ngày lúc sau hỏi trảm. Phụ hoàng không cần. Triệu Hiên chập đầu hô, phụ hoàng, mẫu hậu khẳng định là bị oan uổng, mẫu hậu ngươi mau hướng phụ hoàng nói rõ. Hoàng hậu ném ra hắn tay, cười nói, thần thiếp nhận tội. Mẫu hậu, Triệu Hiên vội vàng ngăn lại thị vệ, bắt lấy nàng cánh tay nói, Tại sao lại như vậy, mẫu hậu ngươi mau giải thích. Hoàng thượng tức giận nói, còn không mang theo đi xuống. Là, Triệu Hiên không thể trơ mắt nhìn hoàng hậu bị người kéo đi, che ở những người đó phía trước, hô, phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ cầu quá ngài, lần này nhi thần cầu xin ngươi, từ nhẹ xử lý đi. Mẫu hậu nàng cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi buông tay, như thế nào sẽ như thế hồ đồ. Hoàng hậu khí nghiến răng nghiến lợi, như vậy rõ ràng sự tình, Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân đều xem rành mạch, đáng tiếc Triệu Hiên như cũ ngăn trở. Hạ Kha ước gì thái tử vĩnh viễn che chở hoàng hậu. Chuyện này, thái tử xác thật không có tham dự tiến vào, lúc này, không nên học sẽ tự bảo vệ mình sao? Nói cách khác, không ai sẽ nhìn đến chính mình nương bỏ tù còn thờ ơ, Triệu Hiên cũng là có máu có thịt người, liền tính lên làm thái tử, hồn nhiên thiện lương tâm không bị ma diệt. Kỳ thật người như vậy không rất thích hợp làm thái tử. Hoàng thượng chỉ vào nói, thái tử, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Còn không buông tay. Triệu Hiên ôm nàng chân quỳ xuống tới, phụ hoàng, nhi thần biết, chỉ cầu phụ hoàng từ nhẹ xử lý, nàng là nhi thần nương, mẹ. Ruột a, ngài muốn giết nhi thần mẹ ruột, làm nhi thần về sau làm sao bây giờ? Ngươi mẹ ruột, ở trong cung đại khai sát giới, làm lơ hoàng quyền, liền này một cái hành vi phạm tội cũng đủ liên lụy chính tộc. Trẫm chỉ xử trí nàng một người, đã đủ nhân từ, ngươi muốn cho trẫm liền ngươi cùng nhau xử phạt. Hoàng hậu vừa nghe hung hăng đem Triệu Hiên đá văng ra, thái tử, mời trở về đi. Nàng mặt hướng hoàng thượng dập đầu nói, sở hữu hành vi phạm tội một mình ta gánh vác, thỉnh hoàng thượng, không cần trước hai vô tội. Triệu Âm Âm nhìn nàng đứng dậy đi theo thị vệ cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến, phủ phục đi trước hô, mẫu hậu, mẫu hậu. Phụ hoàng, mặc kệ mẫu hậu sự tình, là ta giết người, là ta ăn bài sát thủ, cùng mẫu hậu không có quan hệ, cầu ngài xử phạt ta đi. Đừng tưởng rằng trẫm không dám. Người tới, đem nàng dẫn đi, 3 ngày lúc sau hỏi trảm. Triệu Âm Âm sắc mặt trắng bệch, bị người kéo đi đến, nàng mắng to nói, Hạ Kha ta nguyền rủa ngươi, cả đời này đều không được. Hảo quá, ta chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Kha không sao cả động hạ đuôi lông mày, nếu nguyện rủa hữu dụng, nàng đã sớm nguyện rủa hoàng hậu xuống địa ngục. Triệu Âm Âm bị mang theo đi xuống, Triệu Hiên hồng con mắt nhìn chậm chậm Hạ Kha. Nàng không chỗ nào sợ hãi nhìn hắn một cái, chờ hoàng thượng lên tiếng. Hoàng thượng ngồi xuống xoa nhẹ khóe mắt, nhìn về phía Bùi Diệp, hỏi, Ngọc Thần thương thế thế nào? Hồi hoàng thượng, thái y đã xử lý tốt, tu dưỡng một đoạn thời gian, liền không có việc gì. Hoàng thượng gật đầu, nhớ tới Hạ Kha cánh tay còn bị thương, chỉ vào nói, Kha Nhi cũng bị thương, làm phiền Giang Ái Khanh mang theo Kha Nhi đi một chuyến thái y viện nhìn xem thương thế. Giang Dạ Ngân gật đầu, là, thần này liền mang công chúa đi. Hạ Kha xoay người hoàng thượng nhìn về phía Triệu Hiên, thái tử cũng đi xuống đi, không có trẫm cho phép, không cho phép ra thái tử phủ nửa bước. Phụ hoàng, nhi thần, dám can đảm ở vì các nạn cầu tình, trẫm liền phế. Đi ngươi, Triệu Hiên ngẩn ra, không tin tưởng nói, vậy cầu phụ hoàng phế bỏ nhi thần đi. Nhi thần nguyện ý bồi mẫu hậu, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng thượng đánh gãy hắn nói, cho hắn một lần cơ hội. Triệu Hiên rưng rưng cúi đầu, mẫu hậu cùng hoàng tỷ đều không ở, kia nhi thần tồn tại cũng rất thống khổ, không bằng đi theo bọn họ cùng đi. Cầu phụ hoàng thành toàn. Không có cái kia hoàng thượng có thể chịu đựng người khác khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt, hoàng thượng. Chính mình cũng minh bạch, Triệu Hiên làm người quá thiện lương, căn bản là không thích hợp đương tương lai hoàng đế. Làm hoàng đế cần thiết muốn vô tình vô nghĩa, cái gì tình thân tình yêu, làm đế vương là không cần này đó. Hảo, kia trẫm liền phế đi ngươi, sao sợ là ở vô xoay người ngày. Triệu Hiên rưng rưng dập đầu, nhi thần tạ phụ hoàng. Hắn đem trong tay binh phù giao ra đây, công công cầm trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng cầm ở trong tay nói, hôm nay khởi, không có trẫm mệnh lệnh, không được bước ra phủ môn nửa bước. Nói xong hắn liền đứng dậy, phất tay áo rời đi ngự thư phòng. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân đi theo đi ra ngoài, nàng chỉ ở sư phụ ảo cảnh nhìn đến quá chính mình mẫu thân, ra tới sau đối với không trung nói, nương, ta cuối, cùng báo thù cho ngươi. Giang Dạ Ngân theo bên người, đỡ nàng nói, ngươi nương đều thấy được. Đi thôi, ta đưa ngươi đi thái y viện. Hảo, vừa lúc có thể đi nhìn xem Bùi tướng quân thế nào. Ân. Ba ngày sau, hoàng hậu cùng Triệu Âm Âm bị ép vào pháp trường. Hoàng cung Kim Loan điện thượng, các đại thần không dám cầu tình. Giam trảm quan sai người tiến đến dò hỏi, hay không thật sự muốn chém đầu. Lúc này mặt khác nói quỳ xuống nói, thỉnh hoàng thượng tam tư. Duy độc Giang Dạ Ngân cùng Bùi tướng quân phụ tử đứng. Hoàng thượng nhìn bọn họ, dò hỏi, Giang Ái Khanh, ngươi như thế nào xem? Giang Dạ Ngân tiến lên nói, hồi hoàng thượng làm lơ hoàng quyền, bốn phía hành hạ đến chết trong triều trọng thần. Tuy rằng Bùi tướng quân thương thế tốt không sai biệt lắm, nhưng cũng là kêu giết không tha, này tội đương tru. Hắn cảm thấy hoàng thượng như quá liền sát đều không đành lòng, kia về sau hạ khai nhật tử khẳng định không dễ chịu lắm, bọn họ một khi đạt được tự do, liền sẽ âm thầm trả thù. Cho nên trảm thảo muốn trừ tận gốc. Hoàng thượng hít sâu một ngụm khởi, đối với kia thị vệ nói, hành hình đi. Hoàng thượng thánh minh. Giang Dạ Ngân cùng Bùi gia phụ tử cùng nhau quỳ xuống tới hô to. Những người khác cũng chỉ có thể đi theo nói, hoàng thượng thánh minh. Thị vệ mang theo hoàng thượng khẩu dụ, ra roi thúc ngựa đi pháp trường, hô lớn, hoàng thượng có chỉ, hành hình. Triệu Âm Âm ánh mắt nhi tuyệt vọng. Quay đầu nhìn hoàng hậu hô, nương, nếu có thể, kiếp, sao không cần sinh ở đế vương gia? Ngươi sợ sao? Nàng đối mặt sinh tử, mới có chút sợ, khóc lóc nói, nhưng là nếu lại kéo một đời, bổn cung nhất định sẽ thân thủ giết các nàng, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Giam trảm quan ra lệnh, trảm. 3 tháng sau, Giang Dạ Ngân nắm Hà Kha suy nghĩ hoàng thượng thỉnh chỉ cầu hôn, hoàng thượng nghe xong cười ha hả nói. Trẫm tứ hôn ngươi cự hôn, hiện giờ lại mang theo Kha Nhi tới hôn tứ hôn, ngươi làm trẫm như thế nào? Lúc ấy là thần vô tri, thỉnh hoàng thượng lý giải, lúc ấy cũng không nhận thức công chúa, càng không hiểu biết. Thần cảm thấy nếu là hai người muốn sinh hoạt ở bên nhau, đó chính là cả đời sự tình, thần phải đối về sau thê tử phụ trách, cho nên mới sẽ đương đường cự hôn. Giang Dạ Ngân nói, ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, ngày đó trẫm thật muốn làm ngươi, làm trẫm ném mặt mũi. Bất quá sao lại trẫm suy nghĩ cẩn thận, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, trẫm cũng không nghĩ Kha Nhi tùy tiện gả cho một cái không thích chính mình. Người, trẫm ân chuẩn, các ngươi tính toán khi nào thành thân. Giang Dạ Ngân cao hứng nhìn về phía Hà Kha, lôi kéo nàng thu nói, còn thỉnh hoàng thượng làm chủ. Hoàng thượng suy tư hạ, vậy 2 tháng sau đi. 2 tháng. Hà Kha nhỏ giọng nói, có thể hay không lâu lắm. Hoàng thượng rầm rì một tiếng, mắt le nói, như vậy gấp không chờ nổi. Xấu hổ không xấu hổ ngươi. Hà Kha sắc mặt đỏ lên ngầm đầu, Giang Dạ Ngân cười nói, thần đều tưởng đêm nay liền đem công chúa cưới về nhà. Ngươi tưởng, đến Mỹ, trẫm cảm thấy 2 tháng cũng vừa vặn, sợ trong cung tú nương chế tàu gấp gáp không ra hỷ phục tới. Trẫm công chúa cả chồng, khẳng định muốn mặc vào tốt nhất, đẹp nhất hỷ phục mới được. Đa tà hoàng thượng, chính là hỷ phục, thần nương ở 3 tháng phía trước liền ở làm, hiện giờ đã làm tốt, chỉ chờ hoàng thượng định ra nhật tử. Hoàng thượng nhìn bọn họ, chỉ vào nói, các ngươi 2 hài tử thật đúng là gấp gáp, nếu đều đã làm tốt, vậy nửa tháng lúc sau đi, trẫm quan trọng làm long trọng. Một ít, thời gian này các ngươi nên sẽ không cho trẫm đi. Giang Dạ Ngân cười nói, đương nhiên cấp, vậy nửa tháng lúc sau. Hoàng thượng lập tức hạ thánh chỉ, Giang Dạ Ngân cùng Hà Kha mang theo thánh chỉ đi Trạng Nguyên phủ. Nàng cùng Giang Mẫu ở phòng khách làm, Giang Dạ Ngân phân phó Lan Chi nói, nhiều cắt dán mấy cái hỷ tự, màn che, khăn trải giường đêm nay cũng đều thay đổi, còn có trong phòng nhiều bày biện một ít hoa. Lan Ngọc minh bạch hắn ý tứ, cười nói, công tử xin yên tâm, nơi này liền giao cho chúng ta. Bọn họ hiện tại chính là danh chính ngôn thuận ở bên nhau, dù sao nửa tháng sau liền phải đại hôn, sớm một chút viên phòng cũng không ảnh hưởng cái gì. Cơm chiều làm cũng thực phong phú, nàng nhìn trên bàn có đôi có cặp xuất hiện món ngon, cười nói, đây là vì chúc mừng, tứ hôn thành công sao? Giang Dạ Ngân cho nàng gấp cái cánh gà, lại cho chính mình gấp một cái này gọi là bỉ dược song phi, ngươi một cái ta một cái. Hà Kha cười một cái, cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Giang Mẫu đem thời gian giao cho 2 người, Giang Dạ Ngân lôi kéo Hà Kha, muốn hay không đi tham quan một chút chúng ta hôn phòng. Hà Kha vừa nghe liền cảm thấy không đơn giản như vậy, mỉm cười hỏi, lộng cái gì chuyện xấu? sợ ta ăn ngươi không thành. Hà Kha đánh hắn một chút, có cái gì sợ quá, không chừng ta trái lại ăn ngươi đâu. Hai người bước chân thông thả, tay trong tay hướng tới trong phòng đi. Giang Dạ Ngân có chút khẩn trương, làm cho Hà Kha cũng khẩn trương. Lên, nàng đã nhìn đến cửa treo hai cái đỏ thẫm đèn lồng, mặt trên viết hai cái hỷ tự. Trong phòng ánh nến lay động, cửa sổ thượng dán hỷ tự. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Giang Dạ Ngân, còn có nửa tháng đâu, sớm như vậy liền bố trí hảo. Vào xem đi, hắn nói. Hai người bước vào đi, trong phòng mùi hoa phát mũi, trên mặt đất phóng đầy đất cánh hoa, sấn trong phòng lửa đỏ một mảnh. Nàng hướng tới trong phòng đi đến, trong phòng nến đỏ lay động, màn che nổi lơ lửng, trên giường đệm chăn đều là uyên ương mị. Nàng đột nhiên xoay người, ngươi đây là, Giang Dạ Ngân tiến lên ôm lấy nàng eo, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, vi phu chờ không kịp liền đêm nay, như thế nào? Hà Kha một chút chuẩn bị cũng chưa, đỏ mặt cúi đầu, chính là ta một chút chuẩn bị đều không có. Không cần chuẩn bị cái gì, yên tâm giao cho ta liền hảo. Hắn ôm nhu nói, ta đây không cần tắm rửa một cái sao? Ngẩng đầu nhìn Giang Dạ Ngân, hồng quang phụ trợ hạ hắn càng thêm tuấn diễm. Giang Dạ Ngân cúi người hôn một cái, gật đầu nói, hảo. Hắn buông ra tay đối với bên ngoài hô, Lan Chi. Lan Chi cùng Lan Ngọc tiến vào, hai người kéo Hà Kha cánh tay, Lan Chi nói, công chúa cùng ta tới. Hà Kha bị các nàng mang theo đi tắm trong phòng, bình phong bên cạnh treo màu đỏ rực hỷ phục. Nàng đi qua đi vuốt ve nói, thật là đẹp mắt. Công chúa mặc vào sao càng đẹp mắt. Mau tới đi. Lan Chi đem trong nước để vào hoa tươi. Lan Ngọc hầu hạ nàng cởi quần áo, nàng đỏ mặt đem thân mình toàn bộ ngâm mình ở trong nước. Giống nằm mơ giống nhau. Nàng còn tưởng đang nói trong nước nhiều phao trong chốc lát, nhưng Lan Chi lôi kéo nói, công chúa, mau đứng lên, thủy muốn lạnh. Nàng khẩn trương đứng lên, lau khô thân mình, một tầng tầng mặc vào hỷ phục. Tóc đen toàn bộ rơi rụng xuống dưới, tóc dài đến eo, thước tha nhiều vẻ. Lan Chi đưa nàng đi đến tân phòng cửa liền nghe xong xuống dưới, nàng quay đầu lại nhìn các nàng đóng lại nhà chính cửa phòng. Có nhìn hôn phòng, một môn chi cách, tâm lại bùm bùm thẳng nhảy. Còn không tiến vào. Hà Kha sửng sốt hạ, động hạ ít hầu, hết sau một hơi mới chửi tay đi đẩy cửa. Cửa phòng đẩy ra, Giang Dạ Ngân cũng là một thân màu đỏ rực hôn phục, khoanh tay mà đứng. Tám thước nam nhi, anh tuấn tiêu sái, cuối cùng nhìn đến hắn mặc màu đỏ quần áo. Giang Dạ Ngân thấy nàng không nhúc nhích, bước đi qua đi nắm tay nàng, đi tới mép giường. Nhìn nàng đỏ tươi mê người cánh môi nhịn không được nói, mê người. Hà Kha sắc mặt đỏ lên, kéo cánh tay hắn, chừa vào hắn trên vai, cuối. Cùng nhìn đến ngươi mặc màu đỏ quần áo bộ dáng. Thích sao? Hắn hỏi. Nàng ngẩng đầu, thâm tình tương vọng, thích. Giang Dạ Ngân mặt hướng nàng, vươn ra ngón tay nắm nàng cầm, để sát vào nói. Nếu như vậy thích, ta đây về sau liền mặc màu đỏ quần áo, tiền đề là ngươi làm. Hảo. Cánh môi bị lấp kín, hai người thân mình hướng trên giường đảo đi, màn che dần dần thả xuống dưới, mơ hồ có thể nhìn đến đang chéo ở bên nhau tình hình. Nến đỏ vì bọn họ thiêu đốt một đêm, Lan Chi cùng Lan Ngọc vì bọn họ thủ một đêm. Hà Kha trở thành thiếu phụ kia một khắc, Giang Dạ Ngân nhớ tới kiếp trước sự tình, nhưng là hắn cùng Hà Kha nói, chỉ là cắt cao ôm Hà Kha, nguyện dùng cả đời thời gian, chậm rãi đi kể ra bọn họ chi gian điểm điểm tích tích.